Nhan Đình Nguyệt ôm lấy đầu của con trai, đóng chặt hai chân dần dần buông lỏng ra một tia. Tại Trần Khải Siêu nhìn không tới địa phương, hai mắt của nàng trở nên đỏ đậm vô cùng, đồng tử đoạt bắn ra kinh người mị hoặc hào quang. Mà Trần Khải Siêu lại không có để ý đến điểm ấy. Dương vật của hắn tại mẫu thân trong quần cái kia đoàn trắng nõn thịt mềm ở giữa ra vào càng ngày càng rất nhanh rồi, kia trắng nõn phấn nộn hai miếng thịt chai cùng mềm mại nhô ra, bị đầu chim của hắn chà đạp được một mảnh thối nát, kia một chút mẫu thân tiết ra dâm thủy tại đại dương vật xì, xì quá độ ma sát tiếng bên trong, hóa thành dày đặc bọt mép, lây dính ở tại Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt phía trên. Rất nhanh Trần Khải Siêu liền nhận thấy mẫu thân phản kháng trở nên càng ngày càng yếu. Hơn nữa đây cũng không phải là mẫu thân khí lực không đông đảo nguyên nhân, mà là đối phương dần dần tại bỏ đi chống cự. Cảm nhận đến điểm ấy lòng hắn nhức đầu hỉ, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Đình Nguyệt, đã thấy sắc mặt người sau đỏ bừng, ánh mắt lại cực kỳ trốn tránh, hình như không muốn cùng xâm phạm con trai của mình nhìn thẳng. Lòng hắn hiểu thêm, mẫu thân đây là tương đương ngầm đồng ý chính mình địch quất cắm đối phương. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn to lớn đại quy đầu thật cao nhếch lên, sau đó khắp nơi một lần nào đó hoạt động trung thuận thế cắm vào mẫu thân kia ẩm ướt trượt nhanh đến, thịt núc ních thành thục mỹ phụ bạch hổ bánh bao huyệt. Lần này phá huyệt mà vào, làm mẹ con hai người cơ hồ hai miệng cùng tiếng đầu tiên là phát ra một trận kinh hô, sau đó đồng thời hít sâu một hơi, tiếp lấy phát ra sảng khoái cùng sung sướng rên rỉ. Nhan Đình Nguyệt dẫn đầu phản ứng, kia quyến rũ gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trở nên đỏ sẫm như máu. Chôn ở con kia rắn chắc rộng lớn lồng ngực bên trong, không muốn làm con nhìn đến chính mình dâm loạn bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu vốn tưởng phải nhiều thưởng thức một chút mẫu thân kia như vừa khai nụ thiếu nữ vậy thẹn thùng, nhưng là trong quần quán tính chấn động, kia dương vật mấy tiến mấy ra lúc, đã đẩy ra miệng âm hộ, tạo ra ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, làm quy đầu trực tiếp đột nhập đến cơ thể mẹ chỗ sâu, một cái mãnh liệt va chạm mang cho tính mạng mình dục nhi phòng hoa. Ngươi, làm sao có thể, thật. Cắm vào, tiểu siêu, nga nga nha, thật sâu a, không cần, ngươi cho ta, đi ra ngoài cho ta, nga nga nha, tốt thô a, lại đội lên hoa tâm, đi ra ngoài a, cứu mạng a. Nhan Đình Nguyệt bị đứa con kia to dài dương vật nhất cắm vào, phảng phất là giống như điện giật theo phía dưới thể lướt đi một cỗ rất mạnh khoái cảm, cỗ kia khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu hoa tâm trào ra, sau đó dọc theo lỗ thịt trào ra. Thuận theo xương sống thẳng lên, trào vào đầu óc bên trong. Nàng lập tức phát ra một trận như khóc như tố vậy rên rỉ cùng thở gấp, cầu xin muốn cho con đem dương vật rút ra. Bất quá cho dù con chính mình không nói, nàng cũng sẽ không đem chết liều chết cuốn lấy Trần Khải Siêu vòng eo mượt mà chân đẹp buông ra. Mẹ, ta cuối cùng lại lần nữa trở lại mẹ thân thể bên trong rồi. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng cực kỳ thỏa mãn tuyên ngôn. Mà Nhan Đình Nguyệt là thoáng quay đầu đi. Yên lặng lưu hai hàng trong suốt nước mắt, cũng đại biểu chính mình sắp cùng cái kia đoan trang bảo thủ người vợ nhân mẫu quá khứ cáo biệt. Cho dù là nàng cũng biết, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon con đương nhiên cũng bao gồm chính mình phải không liền địch chính mình một lần. Về sau tại loại này vô pháp vô thiên tận thế trong hoàn cảnh, bọn hắn mẹ con cùng gian chỉ sợ có khả năng trở thành một loại hàng ngày. Đương nhiên nàng bây giờ cũng không có phía trước như vậy kháng cự. Cảm nhận đến mẫu thân phản kháng cũng không có mãnh liệt như vậy. Rất có cảm ngộ Trần Khải Siêu cũng đại khái hiểu Nhan Đình Nguyệt tâm tình thay đổi, hắn cười dâm một tiếng, trực tiếp đạp ra chăn bông, sau đó xoay người trực tiếp đặt lên mẫu thân kia đẫy đà ngạo nhân thân thể, hắn đánh văng ra mẫu thân tay ngọc, sau đó tách ra đối phương thon dài mượt mà chân đẹp, đem gánh tại trực tiếp bả vai, tiếp lấy ươn eo nâng mông, dùng hắn trong quần cái kia căn to dài giữ tợn dương vật, tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt bắt đầu điên cuồng quất cắm. Ngừng, không muốn, tiểu siêu, đây là tại hại ngươi chính mình. Không muốn cử động nữa rồi, không thể quay về. Nga nga nha, nha, thật sâu a, không muốn lại chấp mê không. Nga nga, đội lên hoa tâm. Cứ việc nội tâm chỗ sâu đã thừa nhận chính mình loại này dị dạng mẹ con cùng gian vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ, nhưng là xem như một cái mẫu thân, nàng tôn nghiêm làm nàng dù sao muốn làm ra phản kháng, chẳng sợ chính là vô ích. Mà Trần Khải Siêu cũng hình như nhìn thấu điểm ấy. Hắn thậm chí lười chú ý, trực tiếp mãnh liệt ưỡn eo nâng mông, dùng trong quần đại dương vật đến trả lời mẫu thân cầu xin. Kia to dài dương vật điên cuồng quất cắm thống đâm Nhan Đình Nguyệt nhanh đến ẩm ướt trượt bạch hổ bánh bao huyệt, kia trong quần thịt mềm không ngừng run rẩy biến hình, mà kia trắng nõn vùng mu là lảo đảo, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Nhan Đình Nguyệt thân thể đẫy đà ngạo người, kia hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt đơn giản là tuyệt phẩm danh khí. Mỗi lần Trần Khải Siêu ra sức thống đâm thời điểm, kia rắn chắc phần hông thường thường đánh tới đối phương mềm mại đầy đặn bờ mông, triệt tiêu rơi đại bộ phận lực đạo, mà kia mẹ trong quần thịt mềm cũng có khả năng hóa giải còn lại dư lực, làm Trần Khải Siêu ân ái chỉ có khoái cảm không có thống khổ. Kia Nhan Đình Nguyệt cũng giống như vậy, nàng hạ thân âm hộ mập huyệt sâu, thủy nhiều ẩm ướt trượt, cùng con dương vật tướng tính thật tốt. Trần Khải Siêu dương vật tuy nói to dài dữ tợn, nhưng là cắm vào chẳng sợ lại mãnh liệt, cũng nhiều nhất là gia tăng một chút kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, hoàn toàn không có thống khổ, càng không xuất hiện âm đạo xé rách thảm trạng. Tại đây ở giữa nhiệt độ không khí cũng không tính cao viên công túc xá, lại tràn ngập một cỗ ấm áp xuân ý, từng đợt ba ba ba ba thân thể chạm vào nhau âm thanh quanh quẩn tại rỗng tuếch gian phòng bên trong, nam tính ồ ồ thở gấp cùng nữ nhân ngọt ngấy cám dỗ sung sướng thở gấp, cơ hồ vang thành một mảnh. Nam nhân cùng nữ nhân mặc kệ tâm tư như thế nào, đều hãm sâu tại cực độ sung sướng tính dục toàn qua bên trong. Mà kia rát chi phát ra thảm thiết lắc lư tiếng giường lớn phía trên, giày chăn bông bị đạp phải một bên, ấm áp nệm bị thấm ướt được biến thành trầm trọng. Giường lớn bên trên, con ghé vào mẫu thân đẫy đà thân thể phía trên cố gắng ưỡn eo, đem nàng sinh dục bồi dưỡng được con cái kia căn to dài giữ tận tính khí một lần nữa đuổi về cơ thể mẹ, thật sâu va chạm lỗ lồn phần cuối, kia chính mình đã từng cố hương. Về phần mẫu thân kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt, là dị thường vui thích đáp lại dương vật an ủi cùng địt, kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo tạo thành từng vòng, từng tầng một vòng thịt, bén nắm chặt, nhúc nhích toàn mài, cần phải đem này đã lâu ân khách mau chóng ép ra tinh chất lỏng, ấm áp kia hư không vắng lặng tử cung. Trên giường xinh đẹp y mẫu dùng trắng hồng cổ tay trắng che ở chính mình khuôn mặt, nàng dùng trắng nõn chỉnh tề hàm răng cắn chặt lấy hồng nhuận môi anh đào, đem kia một chút đã đến bờ môi yêu kiều mị rên rỉ một lần nữa nuốt trở vào. Nàng không muốn để cho con nhìn đến chính mình kia hoàn toàn thả ra trái tim, trở nên dâm đãng phóng đãng bộ dáng, hy vọng giữ lại thân làm mẹ người cuối cùng tôn nghiêm. Nàng một tay hoành ở trước ngực, ôm lấy chính mình đó phía trên hạ kịch liệt lay động, không ngừng tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng to lớn mỹ nhũ. Mà tay kia thì là chút nào vô lực nói chống tại con rắn chắc trên ngực mặt, ý đồ tách ra hai người tính khí. Cứ việc nàng căn bản vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Thanh niên dáng người thon dài to lớn, kia một thân màu đồng cổ bắp thịt khối khối văng lên, cho dù là kiện mỹ tiên sinh cũng không gì hơn cái này. Hắn sự chịu đựng cùng bùng nổ lực lượng đều là cường đến đáng sợ, mà phóng ở trên giường tính sự, liền đại biểu hắn là chân chính một đêm làm 7 lần. Lại tăng thêm cái kia so châu phi hắc thúc thúc còn muốn to dài giữ tận dương vật, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân bị hắn địt qua sau đó, đều không có khả năng thở ơ. Hắn chống lên thân thể của mình, trẻ tuổi to lớn lại tràn ngập tính dục thân thể lại chỉ biết là một tia ý thức xông pha, hận không thể đem dương vật mang đản đều một lần nữa bỏ vào ấm lại ấm tử cung. Đã không có lý trí khắc chế, đã không có luân lý đạo đức cùng pháp luật quản hạt, chỉ có đại lượng khoái cảm cùng cực độ kích thích sung sướng, nam nữ ở giữa kích tình cùng nhục dục tại đây trương ca chi rung động giường phía trên tận tình phóng thích bùng nổ, từng cổ nồng đậm tinh mặn khí thức tại trong phòng khuếch tán. Tích tích dâm thủy bị Trần Khải Siêu dương vật mang ra khỏi mẫu thân động thịt, lại bởi vì quá độ ma sát mà hóa thành dày đặc bọt mép. Xinh đẹp y mẫu kia hướng lên trời mở ra chân đẹp tùy theo Trần Khải Siêu xung kích liên tục không ngừng kịch liệt run rẩy, nàng cuối cùng không địch lại khoái cảm xung kích, chỉ có thể bất đắc dĩ rời phía dưới, mâm đội lên con eo về sau, giống như là khát vọng khóa kín hắn động tác, vừa tựa như muốn hưởng thụ con hung hăng hạ ép khi cái kia một phần khoái cảm. Không biết là duyên cớ gì, nguyên bản được lại bị cảm Nhan Đình Nguyệt vốn là cho rằng bị con đá văng chăn bông sau đó, thân thể hư nhược cảm thấy cực độ rét lạnh, nhưng là tùy theo con đại dương vật cắm vào, pít tông vận động điên cuồng tiến hành, nàng kia suy yếu nội hàn ngọc thể cư nhiên tại dần dần ấm lên. Hoàn toàn đã không có phía trước thể hàn dấu hiệu, hơn nữa đầu óc của nàng đã ở xua tan hôn trầm, hình như có chút khôi phục lý trí. Oanh, oanh, oanh, ba ba, ba ba, ba ba. Tuổi trẻ thanh niên cùng thành thục mỹ mẫu điên cuồng tại cái giường này phía trên phóng thích hai người tích góp từng tí một lâu ngày khoái cảm cùng dục hỏa, nếu có nhân lúc này mở cửa lời nói, liền sẽ thấy Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn trắng nõn no đủ mật đào mông, chính hướng về cửa, mà kia đẫy đà phấn nộn bạch hổ bánh bao huyệt ở giữa, vừa vặn kín kẽ cắm vào một cây to dài dữ tợn màu tím hồng dương vật. Cây dương vật kia thật sâu cắm vào mẫu thân đã từng sinh ra chính mình lỗ thịt, đem kia hai miếng đầy đặn môi mật cứng rắn đẩy ra. Đem kia trắng nõn mềm mại nhô ra cũng bị đâm cho biến hình. Hô, hô, hô, Nhan Đình Nguyệt đầy mặt ửng hồng như máu, trong mắt cơ hồ mỹ ý tích ra thủy đến, tuy nhiên lại vẫn như cũ không muốn thả ra cổ họng thở gấp rên gì. Điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút bất mãn, mặc dù biết mẫu thân đã thần phục với dương vật của mình phía dưới, nhưng là loại này biểu hiện không thể nghi ngờ là thần phục không hoàn toàn. Chính là có cái gọi là thần phục không hoàn toàn, tương đương hoàn toàn không phù hợp quy tắc phục, vì thế Trần Khải Siêu quyết định tăng nhanh quất cắm địt mẫu thân tốc độ cùng tần suất. Chính là Trần Khải Siêu cũng không biết so với thân thể khoái cảm, mẫu thân có thể tiếp nhận mẹ con loạn luân quan hệ điểm ấy, càng làm cho tinh thần hắn sung sướng, hưởng thụ đến thật lớn khoái cảm. Chẳng qua này buông lỏng chỉ tại bình thường còn không có gì, nhưng là đối mặt Nhan Đình Nguyệt Bạch Hổ bánh bao huyệt loại này cao nhất danh khí tới nói, Trần Khải Siêu kia vẫn như cũ có chút non nớt dương vật, cuối cùng còn chưa phải địch mẫu thân vậy được quen thuộc phát đạt dâm thịt, Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình lại muốn bắn. Đáng chết, không nghĩ tới mẹ âm hộ cư nhiên thư thái như vậy, chính là hơi chút lơi lỏng phía dưới, liền muốn xuất tinh. Đáng chết, không thủ được, Trần Khải Siêu đột nhiên biến sắc, hắn mới phát hiện loại tình huống này, muốn bảo vệ cho tinh quan, đáng tiếc đã không kịp. Hắn chỉ có thể liều mạng đem dương vật hung hăng cắm vào mẫu thân kia chặt khít trắng mịn bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu, sau đó một trận liều chết triền miên, đem quy đầu điên cuồng nghiền nát xoay tròn mẫu thân hoa tâm, lỗ tiểu nhắm ngay kia đã từng sinh ra từ cung của mình phòng hoa, dần dần tăng lên dương vật tạo ra Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt cùng nhăn nheo, mà kia cắm ở chỗ sâu nhất quy đầu cũng một chút đẩy ra người sau kia đoàn đầy đặn mềm mại hoa tâm thịt mềm. Run rẩy chuẩn bị phóng ra dơ bẩn chi loại, lại lần nữa ô nhiễm mẹ ruột tử cung, đại thay cha đánh thượng chính mình ấn ký. Nhan Đình Nguyệt xem như một cái bác sĩ, nàng đối với nam tính thân thể cực kỳ quen thuộc, nhìn đến con giả trang lạnh nhạt cắn trước ngực mình to lớn trắng nõn vú sữa, không ngừng liếm láp trêu chọc, nhưng là hạ thân cũng không có giống phía trước điên cuồng như vậy quất cắm đi thời điểm, nàng liền đã nhận thấy không thích hợp. Nhất là nàng cảm nhận đến con hòn giái đang không ngừng rất nhanh co giãn thời điểm, càng thêm xác định Trần Khải Siêu là muốn xuất tinh. Nàng liền vội vàng nũng nịu kêu to một tiếng đợi một chút. Con, không muốn, không thể nội bắn a. Trần Khải Siêu bản năng bị mẫu thân này một tiếng nũng nịu kêu to cấp kinh trụ, mà Nhan Đình Nguyệt cũng bắt lấy cái này cơ hội, mạnh mẽ toàn tụ tập khí lực toàn thân, giơ lên thật cao một cái chân đẹp, sau đó một cước đá vào con mặt phía trên. Vội vàng không kịp chuẩn bị công kích làm hắn trực tiếp ngã sấp xuống ở trên giường. Căn bản không thể chống đỡ. Không đợi Nhan Đình Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hạ thân truyền đến kịch liệt khoái cảm làm cho nàng trực tiếp hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước miếng. Nguyên lai là con bị chính mình đá lật tại giường sau đó, hắn cái kia căn to dài dương vật tự nhiên cũng là tùy theo trượt ra chính mình thịt khang, chính là con quy đầu thật sự quá mức to lớn, kia câu cảnh chỗ càng là vô cùng sắc bén, cấp bách cọ sát nghiền nát Nhan Đình Nguyệt một đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, thẳng kích thích nàng giống như điện giật tê dại. Nàng hạ thân trực tiếp phun ra một cỗ dâm thủy, nàng cư nhiên cũng cao trào. Đậm đặc tinh loại, trong trẻo âm tinh, phun ở giữa nhưng lại tại không trung dung hợp, xem như hoàn thành một lần khác loại sinh mệnh giao hội. Không đợi Nhan Đình Nguyệt theo bên trong cao trào thở gấp chậm, còn tại phun tinh trung Trần Khải Siêu một cái cá chép đánh đỉnh, bính nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp đánh về phía mẫu thân của mình. Nhan Đình Nguyệt căn bản phản ứng không kịp nữa hoặc là phản kháng, đã bị con vung tay lên. Trực tiếp bị ấn lật tại giường, bị bắt thật cao nâng lên kia đầy đặn mật đào mông trắng. Mà Trần Khải Siêu là dùng bụng đè lại mẫu thân tròn trịa bờ mông, đem chính mình kia còn tại phun tinh dịch dương vật, mạnh mẽ đẩy ra mẹ kia ẩm ướt trượt nhô ra cùng thịt chai, cắm vào nàng chặt khít trắng mịn lỗ thịt bên trong. Đột nhiên lại bị to dài như vậy giữ tợn dương vật cắm vào, mẫu thân kia còn tại quất cắm phun ra âm tinh cùng dâm thủy lỗ thịt lập tức như bị điện giật, vô số lỗ thịt cùng nhăn nheo chớp mắt che kín con cặc. Tùy theo ân khách ra vào cấp tốc nhúc nhích co giãn, dường như muốn đem Trần Khải Siêu dương vật tàn tinh tất cả đều ép khô đi ra. Tiểu Siêu, không muốn, không thể như vậy đối với mẹ. Ô ô ô, ta, mẹ, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm a, không thể tiếp tục bắn. Con tinh dịch tất cả đều tiến vào. Không thể bắn. Nhan Đình Nguyệt hoặc có lẽ bây giờ có thể miễn cưỡng tiếp nhận mẹ con cùng gian loạn luân. Nhưng là mang thai con trai ruột đứa nhỏ loại chuyện này, vô luận theo luân lý, hay là từ tương lai đứa nhỏ khỏe mạnh góc độ tới nói, nàng đều không thể tiếp nhận. Nhan Đình Nguyệt một bên cầu xin, một bên ra sức lại tuyệt vọng hướng phía trước nhúc nhích, ý đồ đem con dương vật thoát ly đi ra ngoài. Mà Trần Khải Siêu làm sao có thể bỏ qua nội bắn mẫu thân cơ hội đâu này. Như là mẫu thân mang thai con của mình, kia chẳng phải là thiên hạ đệ nhất chuyện tốt. Đã bị hắc ám dục hỏa che đậy đôi mắt Trần Khải Siêu. cũng không vội ngăn chặn mẫu thân, mà là tùy ý đối phương hướng phía trước leo đi. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng không có nhận thấy con động tĩnh, còn cho rằng đối phương lương tâm phát hiện, liền càng thêm tăng nhanh tốc độ. Ai ngờ một lúc sau thanh niên bỗng nhiên theo sát phía sau, phần eo thúc một cái, căn kia to dài giữ tợn dương vật lập tức lại lần nữa thống đâm tiến đến. Trực tiếp bị đâm cho Nhan Đình Nguyệt mông bự biến hình, hoa tâm mềm yếu, kia nguyên vốn đã sắp bắn tận âm tinh, cư nhiên lại lần nữa phun bắn ra, mẹ lại bị con địch được cao trào. Chẳng sợ bị con lại lần nữa địch đến cao trào, nhưng là làm mẹ người bản năng vẫn để cho nàng lại lần nữa hướng phía trước leo đi, không chút nào quản đại lượng trắng đục thuận theo hai người tính khí ở giữa tràn ra, tại kia giường lớn phía trên để lại từng cục màu sẫm bản đồ. Mà Trần Khải Siêu cũng vui vẻ ở nhìn đến mẫu thân dãy dụa phản kháng cùng thoát đi, hắn hưởng thụ mẫu thân lỗ thịt cùng nhăn nheo bị đầu chim của mình cọ sát khoái cảm. Mỗi lần đều phải chờ tới đầu chim của hắn sắp thoát ly mẫu thân miệng âm hộ thời điểm, Trần Khải Siêu mới rất nhanh đuổi theo, sau đó tầng tầng lớp lớp quất cắm vài cái, đem quy đầu va chạm tiến mẹ hoa tâm chỗ sâu. Cứ như vậy thợ săn lần lượt đem trốn thoát con mồi kéo về dưới người, to lớn vòng eo hoảng xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Một cái đánh ra mỹ mẫu lay động mật đào mông bự, phát ra ba ba thanh minh, dâm chất lỏng văng khắp nơi lúc, hai người hạ thân một mảnh dâm mỹ. Nhan Đình cuối tháng ở phát giác được không thích hợp, nàng dùng hàm răng cắn chặt đôi môi, sau đó ra sức tập trung toàn lực, ý đồ dùng kia ấm áp trắng nõn chân ngọc hướng về sau đá đá con bụng, làm cho đối phương dương vật rời đi mình lỗ lồn. Nhưng là thanh niên sớm có phòng bị, xinh đẹp y mẫu ngược lại bị con bắt được trước ngực cặp kia không ngừng vung vẩy trắng nõn vú lớn. Liều mạng vuốt ve lấy. Trần Khải Siêu, ngươi muốn, ngươi yếu hại chết mẹ thật sao? Ta muốn là thật mang thai. Ngươi, ngươi, Nhan Đình Nguyệt liên tiếp nói ra vài cái ngươi tự, lại nín nửa ngày mới hờn dỗi nói vậy sau này đứa nhỏ. Nên gọi ngươi là gì? Bảo ta cái gì? Trần Khải Siêu tuy nói không khống chế được xuất tinh ý đồ, nhưng là đem phá tan đê nước lũ biến thành tia nước nhỏ, loại này biến thái bản sự vẫn là có thể. Vì càng nhiều khai quật mẫu thân tích góp từng tí một tính dục cùng đói khát thể chất, hắn cố ý thả chấm xuất tinh tốc độ cùng lượng, trực tiếp bảo trì đối với Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt lễ rửa tội, sau đó cười dâm đãng nói đương nhiên là kêu mẹ ngươi, kêu ta ba ba á. Ngươi vô sỉ, Nhan Đình Nguyệt lập tức sắc mặt đỏ lên, sau đó lăng nhục nói. Đáng tiếc này chính trung Trần Khải Siêu hạ ngực, lúc này Nhan Đình Nguyệt đang đứng ở cầu giao từ phía sau tiến vào thức, nếu là nàng cố ý không muốn trở về đầu. Hắn còn thật không thật mạnh vội và đối phương. Nhưng là bây giờ mỹ mẫu đã tự động quay đầu lại, vậy hắn đương nhiên không có khả năng buông tha cái này cơ hội, trực tiếp cúi người liền hướng đến Nhan Đình Nguyệt miệng thơm hôn tới. Nhan Đình Nguyệt làm sao không biết chính mình trúng kế, liền vội vàng mạnh mẽ co rụt lại, làm Trần Khải Siêu cường hôn kế hoạch thất bại. Nhan Đình Nguyệt đoạn thời gian này không ngừng bị con chế trụ, hiện tại cuối cùng làm người sau kinh ngạc rồi, nhịn không được đắc ý, nàng hướng về con hứ một tiếng. Lập tức một ngụm nước miếng ngọt ngào bắn tung tóe đến Trần Khải Siêu môi một bên. Nguyên bản Nhan Đình Nguyệt cho rằng con giận tím mặt, sau đó chính mình liền có cơ hội tránh thoát phản kháng, ai ngờ Trần Khải Siêu lại cười dâm một tiếng, đưa ra thịt lưỡi, đem mẫu thân cái kia miệng nước miếng ngọt ngào cuốn vào đầu lưỡi, sau đó vui vẻ chịu đựng nuốt phía dưới, liền lại đến tác hôn. Vô sỉ, đối với con loại này hành vi, Nhan Đình Nguyệt cũng chỉ có thể sắc mặt ửng hồng hờn dỗi một câu. Sau đó liền tránh cũng không thể tránh bị con ôm lấy cổ, nàng chỉ có thể khép chặt đôi môi mặc hắn hút liếm. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân bộ dạng này nhậm nhân tề cắt bộ dáng, nhịn không được trong lòng cũng có chút bất an, chính là dục hỏa rất nhanh liền hòa tan hắn áy náy. Thanh niên mút lấy mẫu thân hồng nhuận mềm mại bờ môi, nguyên bản phía trên chết da đã sớm cởi xuống, mà kia trắng nõn chỉnh tề hàm răng đã ở Trần Khải Siêu công kích bên trong, rất nhanh con liền ý đồ tấn công mẫu thân khớp hàm. Đánh vào đối phương khoang miệng bên trong, hấp thu bên trong nước miếng ngọt ngào nước dãi. Nhưng mà lúc này Trần Khải Siêu còn đánh giá thấp mẫu thân của mình, Nhan Đình Nguyệt mặt ngoài nhìn là bỏ qua chống cự, trong này luôn luôn tại tích góp từng tí một sức mạnh, chuẩn bị thời khắc mấu chốt phóng lật con. Mà bây giờ cơ hội tới, Trần Khải Siêu chỉ lo mút hút mẫu thân bờ môi, ý đồ tấn công nhập người sau khoang miệng, hoàn toàn quên mất hạ thân phòng ngự. Đương nhiên Nhan Đình Nguyệt cũng sẽ không khiến con đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên nàng trực tiếp đầu gối đẩy ra, hướng về sau va chạm hướng về phía con rắn chắc bụng. Oanh nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu trực tiếp lại lần nữa bị đâm cho ngã lật tại giường, mà Nhan Đình Nguyệt trực tiếp cầm lấy mặt đất váy ngủ, sau đó liền nghiêng ngả lảo đảo hướng đến ngoài cửa chạy tới. Đáng tiếc Nhan Đình Nguyệt lúc này cũng xem nhẹ trực tiếp con, mắt thấy chốt cửa khoảng cách bàn tay của mình càng ngày càng gần, khóe miệng của nàng cũng lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Đáng tiếc này xóa sạch nụ cười vừa mới xuất hiện không bao lâu liền đọng lại ở tại bờ môi, Trần Khải Siêu chẳng biết lúc nào, nhưng lại đã xuất hiện ở phía sau của nàng, bắt được chính mình một đầu trắng hồng tay trắng. Ngươi, ngươi, con, ngươi không thể lại sai rồi. Nhan Đình Nguyệt nhìn kia sắc mặt cổ quái, trong mắt lập lờ hừng hực dục hỏa con Trần Khải Siêu, không để ý trước ngực mình trắng nõn vú lớn đang kịch liệt phập phồng, cũng không để ý hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt tại tích táp lưu tinh đặc trắng đục, nhưng lại bản năng hướng về sau người cầu xin nói. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó hướng về mẫu thân mỉm cười, một lúc sau Nhan Đình Nguyệt tay trắng bị hắn hướng về sau xé ra, mỹ mẫu đẫy đà thân thể xoay tròn lúc, hắn to dài dữ tợn, còn tại phun tinh dương vật lại vừa đúng cắm vào mẫu thân kia ẩm ướt trượt ấm áp bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt rên rỉ, sau đó liền quay đầu đi, muốn lưu lại một điểm người vợ nhân mẫu tôn nghiêm, mà Trần Khải Siêu lại muốn hoàn toàn đánh vỡ hai người ở giữa lưu lại một tia đạo đức luân lý trói buộc. Vì thế hắn liền kéo lấy hai tay, ôm lấy mỹ mẫu, sân vắng đi dạo vẫy quất cắm mẫu thân, tại đây bất ngờ khi trong phòng ngủ không ngừng du lịch bước chậm. Tùy theo hai người tính khí giao hợp quất cắm, đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch bị mang ra khỏi, tích táp rơi xuống nước ở mặt. Nhan Đình Nguyệt bị kéo xong trường, kia trước ngực bảo nhũ có vẻ càng thêm to lớn no đủ, giống như rót trừng sữa thủy trái cây, cao thấp quẳng, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm càng là đỏ như muốn lấy máu. Trần Khải Siêu ôm lấy mẫu thân kia đẩy đà vòng eo. Rắn chắc phần hông liều mạng nghiền nát Nhan Đình Nguyệt kia hai chân ở giữa cái kia đoàn trắng nõn thịt mềm, to dài giữ tợn dương vật cơ hồ toàn bộ mà vào, to lớn quy đầu điên cuồng nghiền nát chống đối mỹ mẫu đầy đặn mềm mại hoa tâm. Một lúc sau hắn hét lớn mẹ, ta muốn bắn, bắn tại ngươi bên trong, ta muốn đem tử cung của ngươi toàn bộ bắn đầy. Ta muốn cho ngươi mang thai hài tử của ta. Chương 56 đêm khuya địt âm hộ mỹ mẫu thần phục thượng. Trần Khải Siêu đem phần hông dán chặt vào mẫu thân kia đầy đặn no đủ mật đào mông đẹp, sau đó hai tay ôm lấy mỹ phụ eo nhỏ, giống như động dục tét đi vậy về sau nhập đứng thẳng cầu giao thức, dùng nhỏ nhất động tác biên độ, tần số cực nhanh quất cắm địt Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt. 3-3-3-3, 3-3-3-3, một trận nặng nề và liên miên không dứt thân thể chạm vào nhau âm thanh, không ngừng theo hai người tính khí tương liên chỗ vang lên, nghe được Trần Khải Siêu liên tục gầm nhẹ, nghe được Nhan Đình mặt trăng đỏ như máu. Hai mắt rơi lệ. Đôi này các có tâm tư cùng gian mẹ con, tại kia rộng lớn trong phòng ngủ không ngừng tiến hành nhất là nhân khinh thường họ hàng gần loạn luôn ân ái. Mẹ, ta muốn bắn. Ta muốn về đến cố hương. Trần Khải Siêu đem đầu chôn ở mỹ mẫu kia trải rộng đổ mồ hôi, giống như sức một tầng tinh dầu vậy bạch ngọc mỹ lưng mặt, sau đó gầm nhẹ hướng mẫu thân phát ra cuối cùng nội bắn tuyên ngôn. Nhan Đình Nguyệt tâm lý run run, thống khổ lắc đầu cầu xin nói tiểu siêu. Không thể, chúng ta đã sai, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a. Van cầu ngươi, bắn tại bên ngoài, không muốn nội bắn mẹ. Không thể. Là một cái mẫu thân, bị con trai của mình xâm phạm đã là cực độ thống khổ sự tình, nếu như lại bị con trai ruột cấp sót tinh nội bắn, vậy đơn giản so với giết nàng còn muốn giết tâm. Nàng liền vội vàng đưa ra tay ngọc, hoảng loạn bạt kéo căng ôm nàng thanh niên, ý đồ đem kia địch chính mình càng lúc càng nhanh con tách ra. Đáng tiếc mắc phải quái bệnh lại bị cảm Nhan Đình Nguyệt bàn về khí lực, nơi nào hơn được kia thân thể cường tráng thanh niên con Trần Khải Siêu, nàng tay ngọc điều khiển chẳng qua là cấp người sau một chút đặc thù tình thú thôi, trừ lần đó ra, không có bất cứ hiệu quả nào. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đứng vững mỹ phụ mông bự, dưới hông hòn giái mãnh liệt co lại giật giật, phảng phất là tại dương vật bên trong cung cấp đủ để cho nữ nhân mang thai chí mạng độc chất lỏng đạn dược. Nhan Đình Nguyệt như cùng chúng tên như thiên nga phát ra tuyệt vọng thê tuyệt gào thét, nàng nhón chân lên muốn thoát đi, đưa ra tay ngọc muốn kéo động bắt tay, đáng tiếc lại bị Trần Khải Siêu hung hăng bắt được nàng phong eo, sau đó dương vật điên cuồng va chạm địt, xinh đẹp y mẫu kia thon dài mượt mà chân đẹp một trận run rẩy, nàng tại con địt phía dưới, tại tuyệt vọng cùng thống khổ, cùng với đại lượng khoái cảm kích thích phía dưới, đạt tới cao trào. Đại lượng ấm áp đậm đặc âm tinh theo hoa tâm tiết ra. Sau đó lại tùy theo Trần Khải Siêu địch mà không đoạn bị mang ra khỏi mẫu thân bên ngoài cơ thể, văng khắp nơi phun ra, tích rơi vào mặt đất. Mà thu được mẫu thân dãy dụa sở mang đến kích thích, Trần Khải Siêu cũng đã sắp đạt tới tình yêu đỉnh núi, hắn chết chết đè lại Nhan Đình Nguyệt tinh tế vòng eo, sau đó điên cuồng nâng mông hướng về người sau nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn thống đâm đi qua. Hắn dùng lực chi đại, thế cho nên quả thực có thể dùng tạp tự để hình dung. Loại này mãnh liệt lại cố sức địch phương thức, khiến cho Trần Khải Siêu thu được rất mạnh khoái cảm cùng kích thích, mà hắn cũng sớm đã tiếp cận cao trào, thân thể cũng lại lần nữa sắp rơi vào xuất tinh cuồng loạn cao trào bên trong. Cùng với một lần cuối cùng tầng tầng lớp lớp đụng vào mẫu thân kia đầy đặn mềm mại hoa tâm thịt mềm phía trên, Trần Khải Siêu cuối cùng nhịn không được rồi, hai tay hắn gắt gao nhéo Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn tròn trịa bờ mông, sau đó gầm nhẹ liên tục, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ cực nóng đậm đặc tanh hôi tinh dịch lập tức phun ra, hướng về mỹ mẫu hoa tâm kích bắn đi, hướng đến đã từng thai nghén quá tử cung của mình rót đi. Đã sớm con gắt gao bắt lấy chính mình mông bự thời điểm, Nhan Đình Nguyệt liền đã đoán được Trần Khải Siêu sẽ phải xuất tinh. Là một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ, nàng có thể theo Trần Khải Siêu kia rất nhanh co giãn hòn giái cùng dần dần tăng lên dương vật, đoán được con sẽ phải xuất tinh. Nhưng là bây giờ nàng lại không có sức phản kháng, Nhan Đình Nguyệt tâm đang chảy máu, mắt tại giọt nước mắt. Nhưng Nhan Đình Nguyệt nơi nào có thể như vậy nhận mệnh, nàng vẫn luôn tại tích góp thể lực, chuẩn bị thừa dịp con xuất tinh chớp mắt, tinh thần đột nhiên lâm vào lơi lỏng thời điểm, đột nhiên ra tay. Quả nhiên Trần Khải Siêu vẫn là tại lỗ lồn của nàng bên trong nội bắn rồi, đương cổ thứ nhất cực nóng dương tinh cọ rửa hoa tâm của nàng thời điểm, Nhan Đình Nguyệt đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, sau đó mạnh mẽ nhấc chân, thừa dịp Trần Khải Siêu hai mắt mê ly thời điểm, mạnh mẽ hướng về sau nhấc chân nhất đá. Xem như bác sĩ, nàng đương nhiên biết Trần Khải Siêu khí môn tại nơi nào, nàng chỉ cần đá trong con khí môn, người sau dám chắc được động chậm chạp rất nhiều, ít nhất tại thời gian ngắn nội lâm vào vô lực trạng thái. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt lại nhận thấy chính mình trơn bóng chân đẹp bị một cái thô ráp bàn tay to cấp gắt gao bắt lấy, xuống thể kia cực nóng nồng đặc tinh dịch lại như cũ liên tục không ngừng xung kích nàng mềm mại hoa tâm. Này, làm sao có khả năng? Nhan Đình Nguyệt có chút sắc mặt tái nhợt cảm nhận bụng không ngừng dâng lên ấm áp, quay đầu đi nhìn đến chính mình chân đẹp đang bị con Trần Khải Siêu chặt chẽ bắt lấy. Mẹ, chiêu số giống vậy đối với ta có thể không dạy được giống nhau tác dụng à? Trần Khải Siêu cười mà không cười nói. Nói xong, hắn nhìn mỹ mẫu kia mang theo kinh hoàng cảm xúc tái nhợt khuôn mặt, tâm lý hắc ám dục hỏa nhịn không được hôi hổi thăng lên. Hiện tại mẫu thân tại hắn trước quần, giống như là bị người khác xâm phạm nhu nhược thiếu nữ, đương nhiên sự tình không sai biệt lắm. Hắn dương vật thật sâu cắm vào Nhan Đình Nguyệt kia nhanh đến ẩm ướt trượt bạch hổ bánh bao huyệt, tùy ý phun ra đủ để cho nữ tính mang thai tinh dịch độc chất lỏng. Thơm quá a. Trần Khải Siêu nhịn không được đem Nhan Đình Nguyệt chân ngọc phóng tới trước mũi liều mạng người, sau đó còn lè lưỡi tại mẫu thân lòng bàn chân liếm láp lên. Biến thái, xuất sinh, Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy chân đẹp bị người khác bắt lấy, gan bàn chân càng là kỳ ngứa vô cùng, con kia đầy đặn thô ráp thịt lưỡi không ngừng tại nàng mềm mại chân tâm cùng trắng nõn chân đẹp làn da ở giữa tung bay. Nàng hiện tại có thể nói rơi vào khoái cảm cùng thống khổ song trọng dày vò bên trong, hạ thân lỗ lồn tinh đặc cuồn cuộn. Giống như hồng thủy cọ rửa hoa tâm cùng lỗ thịt. Mà chân ngọc cùng chân ngọc lại bị dơ lên thật cao, tùy ý liếm láp cắn cắn, Nhan Đình Nguyệt đã không thể đứng vững định rồi. Tại tình yêu cao trào cùng con cao siêu tính kỹ xung kích phía dưới, Nhan Đình Nguyệt đã ngọc thể run rẩy, vô lực đứng vững, nàng bay thẳng đến hạ ngồi liệt đi qua. Mà nếu không có Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ, bắt lại mỹ mẫu trước ngực cặp kia vú lớn, chỉ sợ Nhan Đình Nguyệt phải trực tiếp té ngã trên đất, ngọc thể sinh bụi. Có thể là như thế này vừa đến, Nhan Đình Nguyệt trước ngực điểm mẫn cảm cũng bị Trần Khải Siêu sở trường khống, hơn nữa người sau cố ý đưa ngón tay ra nhéo mỹ mẫu đầu vú, liều mạng vuốt ve lấy, thẳng kích thích nàng hai chân run rẩy, âm tinh phun tung tóe. Trần Khải Siêu nắm lấy mỹ mẫu no đủ viên thịt, lấy đứng thẳng từ phía sau tiến vào cầu giao thức nội bắn trước người mỹ mẫu, cuồn cuộn tinh dịch giáo huấn tiến Nhan Đình Nguyệt tử cung, lại đầy tràn mỹ mẫu lỗ lồn, hỗn hợp kia trào ra âm tinh, tích tí tách tích rơi vào mặt đất. Nhan Đình Nguyệt hai mắt trắng dã, cao gầy mũi phía trên tràn đầy mồ hôi, kia trơn bóng hai má phía trên trải rộng đỏ ửng, ửng hồng như máu, hiện lên yêu mị cùng cám dỗ. Khinh bạc phấn nộn bờ môi dính lấy vài tia dâm dịch, kia thơm ngọt tân thủy càng là thuận theo khóe miệng vô ý thức lưu phía dưới. Thon dài trắng nõn cổ giống như là chúng tên như thiên nga thật cao hướng về sau giơ lên, kia vô thần đồng tử bên trong chiếu ra Trần Khải Siêu đắc ý dung mạo cùng to lớn dáng người. Tinh đến xương quai xanh giống như người giỏi tay nghề chế tạo vòng cổ vậy, treo tại cổ của nàng xung quanh, tại mồ hôi thấm vào phía dưới, hiện lên một tia dâm quang. Mà kia no đủ to lớn vú to càng là tùy theo Nhan Đình Nguyệt dồn dập hô hấp mà kịch liệt phập phồng, điên cuồng cao thấp lay động, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Mà kia đỉnh hai xóa sạch yêu mị đỏ sẫm, càng là không ngừng hoa thấy được màu hồng đường cong. Lúc này Nhan Đình Nguyệt kia bằng phẳng bụng càng là đang không ngừng co giật, kia bụng bên trong tử cung bị rót đầy tinh dịch, kia một chút đủ để cho nữ nhân mang thai loạn luân độc chất lỏng, điên cuồng theo Trần Khải siêu niệu đạo vận chuyển, theo bên trong lỗ tiểu phun ra, đúc tiến mẹ ruột hoa tâm, sẽ ở đã từng sinh ra quá chính mình dục nhi phòng hoa tích góp từng tí một. Kia to lớn như trứng ngỗng phấn nộn quy đầu cùng mẫu thân mình hoa tâm thân mật hôn môi, trong miệng phun ra có thể làm cho mẫu thân bụng thành lớn tà ác tương dịch. Mà Nhan Đình Nguyệt cái kia hai miếng giống như thớt lớn nhỏ trắng nõn mật đào mông cánh hoa, càng là bị Trần Khải siêu gắt gao dùng phần hông chống đỡ, hai người tính khí hoàn toàn phù hợp tại cùng một chỗ, tất cả đều lặp lại lên. Không thể không nói, đôi này mẹ con tính khí tướng tính thật sự tốt thái quá. Giống như xinh đẹp y mẫu lỗ lồn vì con căn kia to dài giữ tận đại dương vật sở trường, Trần Khải siêu phá mở mẫu thân cuối cùng bình chướng hoa tâm sau đó. Ngay ngắn to dài giữ tận dương vật đều hoàn toàn cắm vào Nhan Đình Nguyệt nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trong, điên cuồng phóng thích đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Cứ việc tâm lý mọi cách không muốn, muôn vàn thống khổ dày vò, nhưng là nhiều năm sinh hoạt tình dục không đẹp mãn làm Nhan Đình Nguyệt thân thể vẫn là bán đứng chính mình. Tại tính dục cao trào tiến đến thời điểm, xinh đẹp y mẫu kia to lớn no đủ mật đào mông cánh hoa vẫn là giống như máy xay gió trên diện rộng gào thét xoay tròn. Mềm mại bên trong mang theo co giãn mông thịt cùng Trần Khải siêu kia rắn chắc phần hông điên cuồng nghiền nát, đại lượng dâm thủy cũng tùy theo phun tung tóe mà ra. Nhan Đình Nguyệt tại cao trào tiến đến khi ngắn ngủi thời gian đánh mất lý trí, nhưng là thân thể lại giống như động dục mẫu thú vậy điên cuồng phối hợp con trai mình địt cùng phun ra. Xinh đẹp y mẫu hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp không ngừng co giật run rẩy, nếu không có Trần Khải siêu cố ý đến đỡ, nàng chỉ sợ liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, tái khởi không thể. Trần Khải siêu kia trải rộng nồng đậm lông đen đùi kề sát mẫu thân kia trơn bóng như ngọc, mượt mà bắp đùi thon dài, mặc dù nói không có hắn hoan hỉ nhất vui mừng tất chân, nhưng là loại xúc cảm này lại làm cho hắn gầm nhẹ lại phun vài cổ tinh dịch. Xúc sinh, Nhan Đình Nguyệt nước mắt dường như cũng đã chảy khô, nàng chính là trong miệng không ngừng nhắc tới này mấy cái này từ. Trần Khải siêu nghe được tại trong lòng cười khổ. Bất kỳ cái gì một cái mẫu thân chỉ sợ đều không thể tiếp nhận mình bị con trai ruột gian dâm sự thật a. Bất quá hắn hiện tại muốn phát tiết dục hỏa, đương nhiên cũng là vì thỏa mãn mẫu thân thật lâu không thể được đến tình yêu dễ chịu thân thể. Hắn biết chính mình nếu lựa chọn xâm phạm mẫu thân, như vậy nhất định cần phải làm người sau hoàn toàn thỏa mãn, ít nhất tại sinh lý phương diện thỏa mãn, mới có thể có cơ hội tại tâm lý phía trên công lược mẫu thân, nếu không hết thảy đều là nói suông. Mà lần này xuất tinh ước chừng rằng có đại nửa phút, thẳng đến Trần Khải siêu đều cảm thấy có chút bắp chân run lên thời điểm, hắn mới tạm thời đánh hụt hòn giái bên trong tinh dịch. Có lẽ là thực lực không ngừng tăng lên nguyên nhân, hắn phát hiện chính mình tính năng lực cũng là thẳng tắp tăng lên, kia tinh dịch giống như vô cùng vô tận giống như, quả thực giống như sắc văn nam chính giống nhau. Cho dù cùng mẫu thân ân ái mấy mười phút, vẫn như cũ tinh thần sung mãn, xuất tinh sau thậm chí càng thêm phấn khích. Hoàn toàn không có cái loại này cao trào sau uể oải. Đôi này vi phạm đạo đức cùng gian mẹ con bảo trì hạ thân tính khi tương liên tư thế, đứng ở chỗ đó sau một lúc lâu, bọn hắn đều tại lĩnh hội cao trào sau dư vị. Nhất thời toàn bộ trong phòng ngủ trừ bỏ nam nhân ồ ồ tiếng hô hấp cùng nữ tính dồn dập sung sướng thở gấp ở ngoài, liền chỉ có dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp thể nhỏ giọt rơi ở mặt tí tách tiếng. Sau một lúc lâu sau đó, thân thể hai người đều là cự run rẩy. Sau đó đều ngồi liệt trên mặt đất, tứ ngưỡng bát xoa sủi lơ nằm vật xuống, Nhan Đình Nguyệt kiều hừ một tiếng, xinh đẹp y mẫu mở rộng trong quần đứt quãng phun ra thơm ngọt mật thủy, nhiều điểm trắng đục tràn ra, xẹt qua cúc huyệt chậm rãi nhỏ xuống. Kia một chút sữa trắng dâm thủy phảng phất là nữ nhân cao trào lưu hành một thời phấn chứng kiến, cũng giống là trinh tiết người vợ mất đi tiết tháo nước mắt thủy. Nhan Đình Nguyệt tại con cố ý bảo hộ phía dưới, cũng không có rơi quá đau, chẳng qua nàng hiện tại rơi vào thật sâu chỗ trống bên trong. Cái loại này mãnh liệt khoái cảm tập kích đầu óc của nàng, làm nàng không thể tự hỏi. Mà Trần Khải siêu là dẫn đầu phản ứng, ôm lấy thất thần xinh đẹp y mẫu, sau đó thật sâu hôn một cái, câu động trong này lưỡi thơm chập chập có tiếng. Nhan Đình Nguyệt cũng ở đây một loạt động tác phía dưới khôi phục, nàng nhìn kia lại cực kỳ quen thuộc khuôn mặt, lại cảm thấy con lúc này là xa lạ như thế. Mẹ, ngươi đã tỉnh, con địt cho ngươi sướng hay không? Trần Khải siêu chú ý mẫu thân khôi phục. Vì thế liền cợt nhả hỏi. Nhan Đình Nguyệt sững sờ nhìn con một lát, sau đó mạnh mẽ giơ cánh tay lên, hướng về Trần Khải siêu chính là một cái bạt tai vỗ qua. Ba, này một cái bạt tai cực kỳ vang dội, thẳng đánh cho toàn bộ phòng ngủ đều lưu lại hồi tiếng. Nhan Đình Nguyệt cũng không có lưu tình, phẫn nộ phía dưới nàng trực tiếp đem Trần Khải Siêu nửa bên mặt gò má đánh cho sưng. Nàng nhìn thấy con sưng đỏ như vậy gò má cùng mờ mịt ánh mắt, trong lòng cũng thoáng có chút áy náy, nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình trần trụi ngọc thể cùng hạ thân không ngừng tràn ra tinh dịch thời điểm, nàng tức giận lại nhanh chóng dâng lên đến, tách ra còn sót lại một chút áy náy bất an. Súc sinh, ta làm sao có khả năng sinh ra loại người như ngươi gian dâm mẹ ruột súc sinh. Nhan Đình Nguyệt đều không phải là miệng chuyết người, nhưng là nàng hiện đang chọc giận phía dưới, chỉ có thể không ngừng lặp lại vài câu khô cằn nói. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng bị mẫu thân thống mà cùng một cái bạt tai liền ngăn cản ở nội tâm hắc ám dục hỏa, hắn trong mắt hiện lên dâm quang, hắn lúc này chẳng những không có bất kỳ cái gì sám hối ý tứ, ngược lại đối với mẫu thân kia bởi vì quá mức kích động mà không đoạn run rẩy vú lớn mà sinh ra hứng thú nồng hậu. Trần Khải Siêu không nói hai lời, trực tiếp giống như đánh về phía rõ ràng dê béo mãnh hổ giống như, đánh về phía chính mình mỹ mẫu. Ngươi muốn làm gì? Nhan Đình Nguyệt chỉ tới kịp kinh hãi hô lên một tiếng, đã bị con ôm ngang eo bế lên, sau đó trực tiếp đi nhanh hướng về phòng ngủ cái giường kia đi đến. Súc sinh, buông, người cái này cưỡng gian mẹ súc sinh. Nhan Đình Nguyệt bản thì phải lại bị cảm, lại bị con địt được cao trào vài lần, hiện tại ngọc thể tê dại, cả người vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng vung vẩy quyền, đấm đá tại Trần Khải Siêu lồng ngực bên trên. Đáng tiếc đặt ở bình thường. Mẫu thân lực lượng đều không đủ lấy làm Trần Khải Siêu có phản ứng, chớ nói chi là hiện tại điểm ấy mỏng manh thế công, trừ bỏ kích thích lên hắn nội tâm hắc ám dục hỏa ở ngoài, không có bất cứ hiệu quả nào. Yên tâm mẹ, hôm nay ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Từ nay về sau, ngươi nhất định yêu thích loại này mẹ con ở giữa ân ái. Trần Khải Siêu đầy mặt hưng phấn ôm lấy mẫu thân, sau đó tùy tay đem nàng ngã ở trên giường. Phù phù. Nhan Đình Nguyệt bị ngã ở trên giường, nửa ngày không có thể bò lên. Mà Trần Khải Siêu là động dục tét đi vậy, trực tiếp lại lần nữa đánh về phía mỹ mẫu. Hắn trực tiếp đè xuống mẫu thân kia liều mạng giãy giụa tứ chi, sau đó đỡ lấy kia xuất tinh sau căn bản không có biến mềm đại dương vật, nhắm ngay Nhan Đình Nguyệt kia sưng đỏ không chịu nổi, tinh dịch giàn giụa miệng âm hộ, hung hăng ưỡn eo địch đi. Xì. To lớn phấn nộn quy đầu chớp mắt phá khai rồi quyền kia liền không thể chống đỡ cường công mỹ phụ miệng lỗ lồn, có đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch dễ chịu, Trần Khải Siêu cực kỳ dễ dàng lại lần nữa thống đâm vào chính mình mỹ mẫu âm đạo bên trong, sau đó hung hăng đánh tới Nhan Đình Nguyệt hoa tâm phía trên. Làm con trai quy đầu lại lần nữa hôn môi thượng mẫu thân hoa tâm thời điểm, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt hai người đều thân hình run run, giống như mẹ con cộng minh vậy rung rung. Cái loại này khó có thể danh nói cảm giác chớp mắt tựa như tia chớp xuyên qua thân thể của hai người. Trần Khải Siêu nhìn mẫu thân kia che phủ nước mắt mắt, đầy mặt thủy ngân, nhịn không được đè tới, muốn dùng đầu lưỡi giúp nàng thanh lý rơi. Ai ngờ Nhan Đình Nguyệt lại cố chấp nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn bị con lại chạm đến. Cái động tác này làm Trần Khải Siêu tức giận trong lòng, chỉ bất quá hắn không muốn đi trách cứ mẫu thân, vì thế liền đem một lời lửa giận tập trung khi đến thể. Căn kia trong quần đại dương vật giống như sông trận giết địch trường thương giống như, tại Nhan Đình Nguyệt lỗ lồn bên trong giết được bảy vào bảy ra, dâm thủy khuấy làm lúc, phát ra soạt soạt vang nhỏ. Nhan Đình Nguyệt ý thức phản kháng lại mạnh mẽ, tại ngọc thể mềm yếu, tứ chi nhức mỏi, hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát dưới tình huống, cũng đánh không lại thân thể khuất phục. Nhìn xinh đẹp y mấu tại đó bên trong dồn dập thở gấp, đầu lúc ẩn lúc hiện thời điểm, Trần Khải Siêu liền biết chính mình cơ hội tới. Hắn đem dương vật chậm rãi theo Nhan Đình Nguyệt lỗ lồn rút ra, đợi đến chỉ còn lại có một cái quy đầu cắm ở miệng âm hộ thời điểm, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo, đem dương vật hướng đến mẫu thân lỗ lồn bên trong ném tới. Oanh, cùng với nhất thanh muộn hưởng, Nhan Đình Nguyệt nhịn không được ngọc thể run run, phát ra một tiếng thở gấp. Mà Trần Khải Siêu cũng nhân cơ hội ôm lấy mẫu thân đầu, lè lưỡi tại đối phương phấn nộn trên hai má mặt liếm tới liếm lui, Nhan Đình Nguyệt bản năng muốn giãy giụa. Lại bị gắt gao ôm lấy, không thể động đậy mảy may. Trần Khải Siêu được như nguyện liếm láp đến chính mình mỹ mẫu gò má, mà Nhan Đình Nguyệt lại hung ác chừng hướng về phía đối phương, Trần Khải Siêu không sợ chút nào, ý cười đầy mặt nhìn trở về. Nhan Đình Nguyệt nhìn thấy con cư nhiên như thế vô sỉ, da mặt dày đến loại này tình cảnh, nàng trừng mắt nhìn sau một lúc lâu sau đó, hết lửa giận, ủy khuất cùng không cam lòng, cũng là biến thành một tiếng thở dài, người tại sao muốn làm như vậy đâu này. Bởi vì mẹ ngươi bộ dạng quá đẹp, lúc trước ta liền vẫn muốn chiếm giữ ngươi. Ngươi là xinh đẹp như vậy, dáng người lại gợi cảm như vậy, cả ngày mặc lấy tất chân, làm hại ta theo bên trong sơ thời điểm liền thường xuyên cầm lấy hình của ngươi đến tự an ủi. Trần Khải Siêu không chút nào che giấu nói. Biến thái, Nhan Đình Nguyệt chẳng biết tại sao, tâm lý trừ bỏ phẫn nộ khinh thường ở ngoài, cư nhiên còn có một tia đối với con yêu thích dung mạo của mình dáng người nhỏ đến ý. Đúng vậy à, ta là biến thái. Nếu như không phải là tận thế đến lời nói, ta cũng không dám cứ như vậy đến cưỡng gian mẹ ngươi à. Trần Khải Siêu cũng có một chút đắc ý nói. Tận thế ngươi để lại khí đạo đức của ngươi, không nhìn pháp luật sao? Nhan Đình Nguyệt trợn tròn chính mình mắt đẹp, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trần Khải Siêu một bên ưỡn eo nâng mông, địt chính mình mỹ mẫu, một bên cười hề hề nói tận thế không đáng giá tiền nhất đúng là pháp luật cùng đạo đức. Cái loại này thống trị tập đoàn dùng đến ràng buộc dân chúng ngoạn ý, tùy theo thống trị tập đoàn hỏng mất mà ngõa giải. Mẹ, chúng ta muốn tại tận thế bên trong sống sót, tốt nhất kịp thời vứt bỏ vài thứ kia. Nói hưu nói vượn, Nhan Đình Nguyệt cảm nhận khi đến thể cỗ kia mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, cùng với tùy theo mà đến liên tục không ngừng khoái cảm, nàng muốn phát ra rên gì, nhưng là lại sợ bị con nắm được cán, chỉ có thể nhịn sung sướng cùng kích thích, dùng hàm răng gắt gao cắn bờ môi. Trần Khải Siêu đem thân thể của chính mình hoàn toàn chấn áp thân thể của mẫu thân, kia to lớn rắn chắc lồng ngực cũng dần dần chen ép mẫu thân kia to lớn no đủ vú to, một chút bắt bọn chúng theo bánh bao biến thành nãi bánh. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng có thể cảm nhận đến chính mình vú sữa bị thân nhi tử cơ ngực một chút chen ép, cái loại này bắt buộc khí thế làm nàng nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Chỉ có thể cảm nhận đến chính mình nhồi máu cương lên đầu vú, không ngừng bị đối phương cơ ngực ma sát. Kia trắng nõn vú thịt bị chen thành nãi bánh. Mà Trần Khải Siêu là cảm nhận mẫu thân vú thịt trắng mịn, kia hạ thân lỗ thịt không ngừng co giãn kẹp chặt xương vật của hắn, chỗ sâu nhất hoa tâm hơi hơi bùng nổ từng đợt hấp lực, dường như muốn đem đầu chim của hắn cấp toàn bộ hút đi vào. Kia đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, khiến cho Trần Khải Siêu quất cắm trở nên dễ dàng rất nhiều. Mỹ mẫu lỗ lồn tuy nói nhanh đến, nhưng là bên trong lỗ thịt nhưng ở trắng đục thấm vào hạ trở nên trơn mềm vô cùng. Làm con đại dương vật có thể càng thêm vui sướng đi. Mẹ, nói thật, người thật hẳn là mau chóng chuyển hóa thành tận thế trong hoàn cảnh tư duy mô thức. Trần Khải Siêu vừa mới nói vài câu, đã bị Nhan Đình Nguyệt lạnh lùng giễu cợt nói nga, cái gọi là tận thế trong hoàn cảnh tư duy hình thức chính là cưỡng gian mẹ của mình. Trần Khải Siêu bị nghẹn nhất nghẹn, bất quá hắn ra mặt đủ dày, tiếp tục cười nói đúng vậy a, tận thế bên trong kia một chút truyền thống đạo đức thể hệ đều có khả năng hỏng mất. Cho nên cho dù mẹ con cùng gian cũng không vấn đề gì. Nhan Đình Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía hai người kia chặt chẽ tương liên ẩm ướt trượt tính khí, không thể làm gì nói chúng ta không thể toàn bộ tiếp tục như vậy. Không, mẹ, người nói sai rồi. Tại tận thế bên trong, rất nhiều đáng ghê tởm đều sẽ xuất hiện, bình thường bị pháp luật, đạo đức áp chế mặt tối, đột nhiên mất đi vài thứ kia chân áp, chúng nó làm ác, tuyệt đối sẽ so mẹ con thông dâm ác liệt rất nhiều. Trần Khải Siêu khó được nghiêm trang nói. Nhan Đình Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía con trai của mình, đối phương biểu cảm không hề giống nói dối, nàng còn nghĩ muốn nói gì đó. Lại nghe Trần Khải Siêu nói mẹ, người có lẽ không tin, nhưng là ta theo giả đạo sĩ nơi đó biết, lần này thì thay đổi chỉ sợ là có thể so với sinh vật diệt sạch nguy cơ. Toàn bộ thế giới trật tự đều có khả năng bị đảo lộn, chúng ta có thể sống bao lâu đều là cái vấn đề lớn. Cùng với chết ở zombie miệng bên trong, còn không bằng để cho chúng ta hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng. Chết sao, đối với Nhan Đình Nguyệt tới nói, chết cũng không tính một cái quá mức khủng bố chữ. Xem như một cái bác sĩ, nhất là ngoại khoa bác sĩ, nàng nhìn quen sinh ly tử biệt, thấy qua rất nhiều bệnh hoạn tử vong. Nhưng khi tử vong nguy hiểm chân chính bao phủ đến chính mình đầu phía trên thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình cũng không có nghĩ như vậy thờ ơ, không có tưởng tượng như vậy kiên cường. Nàng có nhiều lắm không tha đồ vật, nhưng khi toàn bộ như hồi mã đèn vậy tại chính mình trong não lập lòe thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện chính mình quý giá nhất lại là trước mắt đang tại xâm phạm con trai của mình Trần Khải Siêu. Nhan Đình Nguyệt lúc này trong não cũng là tại thầm nghĩ con xâm phạm ta, đến tột cùng vì là yêu, vẫn là dục đâu này. Đúng vậy a, đều đã đến ngày tận thế, hiện tại tính là giết hắn đi, thì có ích lợi gì đâu này. Mẹ con quan hệ, ha ha ha. Chỉ là của ta không nghĩ tới cái này tiểu hỗn đản cư nhiên từ nhỏ liền nhìn chúng ta lão thái bà này, nghĩ đến ta trước kia quăng cái kia một chút tất chân, cũng là bị hắn làm cho. Quê nhà đã thất thủ, nữ nhi lại không liên lạc được phía trên, hiện tại ta có thể dựa vào liền có con trai. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt trong mắt tức giận đã tiêu tán không ít, phản kháng của nàng động tác không còn kịch liệt, thậm chí kia hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp cũng không tự chủ được mâm phía trên con kia rộng lớn vòng eo. Trần Khải Siêu đối với mẫu thân thay đổi, thứ nhất thời liền nhận thấy rồi, nội tâm của hắn mừng như điên, có lẽ mẫu thân đã nhâm mệnh, có lẽ nội tâm của nàng còn có khả năng rối rắm, còn có khả năng do dự, còn có khả năng kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ mẹ biểu hiện ra, cũng là khuất phục hoặc là ngầm đồng ý tín hiệu. Sự tình rất có thể vì. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn biết hiện tại nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, hoàn toàn địch phục mẫu thân, nếu không phía trước hết thảy đều uổng phí. Vì thế hắn ưỡn eo nâng mông, điên cuồng tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt địch quất cắm, to dài dương vật phía trên hạ tung bay, đại lượng dâm thủy văng khắp nơi phun ra. Mềm mại lỗ thịt cùng vô số nếp nhăn tạo thành từng đạo vòng thịt, giống như gông xiềng quấn chặt địch tới đánh. Mà Trần Khải Siêu không lồ mãng xà lại giống như vào biển giao long, tùy ý làm bậy. To lớn quy đầu san bằng toàn bộ chặn đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh tới mẫu thân kia đầy đặn mềm mại hoa tâm phía trên, thậm chí bị đâm cho Nhan Đình Nguyệt ngọc thể đều bản năng hướng về sau vừa lui, nếu không có nàng mượt mà chân đẹp gắt gao quấn lấy con vòng eo, chỉ sợ cả người đều có khả năng đụng vào đầu giường. Ha ha ha, mẹ, ngươi không trách ta. Trần Khải Siêu liếm lấy mỹ mẫu tràn đầy nước mắt, ửng hồng như máu gò má, sau đó ra mặt dày hỏi. Hừ, Nhan Đình Nguyệt đáp lại hắn cũng là hừ nhẹ một tiếng, cùng với kia dần dần chặt lại lỗ thì tốt đẹp chân. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân loại phản ứng này, liền biết mình đã hơn phân nửa bình an quá quan, nhưng là hắn muốn không chỉ có riêng là địch một hồi xinh đẹp y mẫu, hắn cùng với mẫu thân song túc song phi. Thành tựu chân chính vợ chồng. Vì thế hắn liếm mặt đi hôn môi Nhan Đình Nguyệt, rồi sau đó người tự nhiên là bản năng có chút kháng cự, ý đồ nghiêng quá hai má, không cho con chạm đến. Mà Trần Khải Siêu biết hiện tại không thể lại dùng hai tay cố định trụ mẫu thân đầu, hắn nhất định phải làm mẫu thân dần dần thần phục, mà không thể dùng thủ đoạn bạo lực. Vì thế hắn như là người được mùi máu tươi cá mập vậy, một mực truy đuổi mẫu thân cặp kia mềm mại hồng nhuận bờ môi. Chính là có cái gọi là chỉ có thiên ngày làm tặc, không có thiên ngày để phòng cướp, Nhan Đình Nguyệt cuối cùng vẫn là sơ ý một chút, bị con bắt được cơ hội, trực tiếp hôn lên môi của nàng cánh hoa. Nhan Đình Nguyệt bản năng huy động quyền muốn phản kháng, nhưng là nàng thon dài chân đẹp lại như cũ khóa lại con vòng eo, làm người sau không ngừng đem dương vật càng thêm xâm nhập địch tiến mình lỗ lồn. Trần Khải Siêu liều mãng mút lấy mẫu thân bờ môi, mà Nhan Đình Nguyệt tự nhiên không muốn làm con đụng tới chính mình đôi môi. Vì thế đôi này mẹ con một bên địch âm hộ, một bên ngươi truy ta chạy tiếp lấy hôn, trận kia mặt nói không ra dâm mỹ. Hơn nữa Nhan Đình Nguyệt phản kháng đã hoàn toàn không giống là một tên bị cưỡng gian mẫu thân cùng nữ tính, càng giống như là bị cường hành yếu thế cầu ân ái, lại nháo không được tự nhiên tát ngạo kiều bạn gái. Nhan Đình Nguyệt liều mạng muốn dẫy dụa, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn là ngậm chặt môi của nàng cánh hoa, đang bị con mút hút khẽ cắn vài lần sau đó, nàng cũng liền buông lỏng xuống. Không còn liều mạng tránh né. Mà nhìn đến mẫu thân có chút nhận mệnh vậy không còn chống cự, Trần Khải Siêu càng thêm hưng phấn, hắn khẽ cắn chặt mẫu thân bờ môi, sau đó liều mạng mút hút lên. Nhan Đình Nguyệt bờ môi mềm mại bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, mút hút giống như tràn đầy sữa thủy quất thịt, mà bị con khiêu khích như vậy xinh đẹp y mẫu, cũng bị vội và theo bên trong lỗ mũi phát ra từng trận thở gấp âm thanh. Trần Khải Siêu dương vật vẫn như cũ tại mẫu thân lỗ lồn điên cuồng địt quất cắm. Hắn mỗi một lần lay động đều giống như mang theo thiên quân lực, giống như là phải chính mình hòn giái đều hoàn toàn nhét vào mẫu thân âm đạo. Dâm thủy cùng phía trước bắn vào tinh dịch thuận theo bị kéo ra miệng âm hộ tràn ra, dọc theo nàng trắng nõn đùi bên trong, chảy xuôi ở tại trắng nõn ga giường phía trên. Trần Khải Siêu địch được vô cùng thoải mái, dứt khoát cưỡng ép lè lưỡi, muốn chui vào đến Nhan Đình Nguyệt miệng bên trong. Nguyên bản hắn lấy là mẫu thân liều mạng phản kháng, cắn chặt hàm răng. Làm chính mình không thể xâm nhập. Nhưng khi chính mình thịt lưỡi xâm nhập đến mẫu thân khớp hàm ở giữa thời điểm, lại phát hiện người sau căn bản không có bố trí phòng vệ. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nhan Đình Nguyệt ánh mắt trốn tránh, không muốn cùng chính mình đối diện. Trần Khải Siêu vui sướng phát hiện, mẫu thân mắt bên trong trừ bỏ thẹn thùng cùng do dự ở ngoài, cũng không có phẫn nộ, khuất nhục đợi phản đối chống cự cảm xúc, hắn liền biết Nhan Đình Nguyệt chỉ sợ đã dần dần khuất phục. Cái này đối với Trần Khải Siêu tới nói, không thể nghi ngờ là món lớn nhất việc vui, hắn có chút hoan hỉ nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân khớp hàm, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào Nhan Đình Nguyệt khoang miệng bên trong. Mẫu thân khoang miệng ấm áp ẩm ướt trượt, bên trong tràn đầy nước miếng ngọt ngào, chứ đừng nói chi là bên trong đầu kia trắng mịn phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Trần Khải Siêu hắc hắc cười dâm, sau đó liền điên cuồng hấp thu mẫu thân trong miệng nước miếng ngọt ngào, sau đó đưa ra chính mình cái kia đầu thịt lưỡi, truy đuổi theo mẫu thân cái lưỡi đinh hương. Nhan Đình Nguyệt ngay từ đầu còn có một chút trốn tránh, không muốn để cho con chạm đến đầu lưỡi của mình, nhưng là dần dần, nàng cũng dần dần bỏ qua cuối cùng dãy giụa, tùy ý con truy đuổi dây dưa chính mình thịt lưỡi. Thậm chí đến cuối cùng, nàng còn thường thường chủ động trêu chọc một hai. Bẹp, bẹp, mẹ con hai người môi không ngừng khẽ hôn, dây dưa, thế cho nên Nhan Đình Nguyệt tình đến chỗ sâu, đưa ra hai đầu trắng hồng tay trắng, ôm lấy con kia dày rộng lưng. Nàng không ngừng dùng sức vuốt ve Trần Khải Siêu lưng, hai chân gắt gao quấn lấy con vòng eo, nàng một bên dùng xuống mặt lỗ lồn thừa nhận con kịch liệt địt, một bên dùng tới mặt miệng cùng con liều mạng kích hôn lấy. Hiện tại xinh đẹp y mẫu giống như hồ đã buông xuống tâm phòng, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng con vi phạm đạo đức cùng gian bên trong. Tại kia sau đó, Nhan Đình Nguyệt không biết nghênh đón bao nhiêu lần cao trào, bị con Trần Khải Siêu rót vào bao nhiêu cổ tinh đặc. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất là sóng to sóng dữ ở giữa dãy ruộng nhất thuyền lá nhỏ, tại con to dài giữ tợn dương vật địch cùng hung hãn tính năng lực tấn công phía dưới, trở nên lung lay sắp đổ, khó có thể kiên trì. Nàng cuối cùng vẫn là xa vào ở tại con tình yêu thế công bên trong, cuối cùng tại không biết lần thứ mấy tinh đặc rót cung sau đó, ngủ thật say. Nhan Đình Nguyệt lại lần nữa khi tỉnh lại, thời gian đã đến sau nửa đêm, đồng hồ trên tường mặt ngoài hiện tại hẳn là trong đêm hơn 3 giờ. Nàng chợt phát hiện chính mình cảm mạo cư nhiên cơ hồ khỏi hẳn ặc, tuy nói còn có một chút chóng mặt, nhưng là nếu như nàng soi vào gương nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện nàng xinh đẹp xinh hà, ánh mắt hàm xuân, cả người tỏa ra bị nam nhân dễ chịu quá diễm quang. Cái loại này quan cảm quả thực không biết so với lúc trước Phó Đoan Trang nghiêm túc bộ dáng cám dỗ gấp trăm lần. Hô, chính xác là quá điên cuồng, Nhan Đình Nguyệt lay động chính mình kia ẩm ướt trượt vô cùng tóc dài. Lẩm bẩm thì thầm. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng con ân ái, hơn nữa con tính năng lực cư nhiên như thế cường hãn, đem nàng cấp chơi đùa dục tiên dục tử, căn bản không thể theo tình yêu vũng bùn bên trong tránh thoát mà ra. Hơn nữa có lẽ là nghe xong con cái kia lần nghiêng lý sau đó, nàng đối với mẹ con cùng gian tuy nói đáy lòng vẫn có một chút mâu thuẫn, nhưng là lại lần nữa bị con gian dâm sau đó, nhưng không có như vậy phẫn nộ rồi. Nhan Đình Nguyệt nhìn ghé vào trước ngực mình, đầu gối lên chính mình kia no đủ to lớn vú sữa phía trên, hạ thân cùng chính mình chặt chẽ tương liên, hận không thể đem hòn giái đều nhét vào đến con Trần Khải Siêu, tức giận bạch hắn liếc nhìn một cái tránh ra, còn cuốn lấy ta thì sao, ta biết ngươi đã tỉnh. Cút sang một bên, quả nhiên Trần Khải Siêu cũng không có ngủ, bị đâm phá nói dối hắn cười hắc hắc nói mẹ, ngươi đừng nóng giận thôi. Chúng ta đều đã linh hồn thể xác giao hòa, nổi giận thương thân a. Kỳ thật hắn đã sớm biết mẫu thân căn bản không có sinh khí, chẳng qua ngại vì mẫu thân tầng này thân phận, cho nên chính mình nhất định phải cấp đối phương dưới bậc thang. Bằng không Nhan Đình Nguyệt ngữ khi bên trong cũng không có khả năng vẻ tức giận không có, mà là mềm mại bách mị, hơn hẳn tân hôn thiếu phụ. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi lần thứ hai cưỡng gian mẹ. Ngươi nói một chút ngươi phải bị tội gì. Nhan Đình Nguyệt đưa ra chính mình như ngọc ngón tay thon dài. Tại Trần Khải Siêu chán phía trên liên tục điểm động mấy phía dưới, dùng sức rất nhẹ, cùng với nói là trừng phạt, chi bằng nói là tán tỉnh. Ta đây hay dùng ta một đời đến bồi tội á? Trần Khải Siêu gương mặt chẳng biết xấu hổ nụ cười, sau đó thấu hướng về phía mẫu thân gò má, muốn hướng mẫu thân tác hôn. Nhan Đình Nguyệt lập tức tức giận đến đều nhạc nở nụ cười, nàng đẩy ra Trần Khải Siêu thấu hướng về phía chính mình môi khuôn mặt. Sau đó tức giận nói ngươi đương tất cả mọi người với ngươi bình thường không mặt mũi không ra sao. Không muốn cho rằng cưỡng gian mẹ hai lần, có thể ở trước mặt ta hồ đến. Nhưng là, mẹ, ta lại cương lên. Trần Khải Siêu cố ý làm lại lần nữa nhồi máu cương lên đại dương vật tại mẫu thân lỗ lồn nhẹ nhàng nhảy lên vài cái, sau đó chẳng biết xấu hổ nói. Hừ, ai quản cái này xấu xa này nọ. Nhan Đình Nguyệt cảnh giác nhìn hắn, hai tay ngăn trở trước ngực xuân quang. Sau đó chỉ lấy con cảnh cáo nói ta cảnh cáo ngươi a, mẹ phía dưới còn có chút khó chịu, có thể không qua nổi ngươi tai họa. Dứt lời, Nhan Đình Nguyệt liền muốn đứng dậy, lỗ lồn của nàng gắt gao kẹp chặt con dương vật không để, nhưng là nàng phía dưới vô cùng đau đớn, con kia phía trước hung hãn địch cùng tính năng lực làm nàng môi mật sưng giống như lạp sườn giống nhau, miệng âm hộ trực tiếp bị đẩy lên không thể mình khép lại. Chỗ đó mặt càng là truyền đến từng đợt ê ẩm sưng cùng đau nhói cảm giác. Làm nàng rất khó để lần nữa tiếp tục chiến đấu đi xuống. nhưng là động dục sói được không dễ dàng bỏ đi đòi hỏi, hắn trực tiếp đem đầu chôn ở mẫu thân trước ngực thật lớn trắng nõn vú sữa lúc, lung tung lay động, cầu cắn. Mà Nhan Đình Nguyệt là bị con nồng nặc kia nam tính khí tức cấp hôn đến có chút say mê, nàng vẫn không có thể đứng dậy liền bị con lại lần nữa áp chế hồi trên giường. Sóng thịt quay cuồng lúc, mẹ con hai người lại lần nữa lăn thành một đoàn. Mắt thấy tân nhất luân tính chiến lại muốn bắt đầu, Nhan Đình Nguyệt đứng vững con lồng ngực, hờn dỗi nói ngươi cái tiểu hỗn đản, mẹ không trị được ngươi đúng không? Nga, đừng cắn, Trần Khải Siêu, ngươi dừng lại cho ta. Chương 57 đêm khuya địch âm hộ Mỹ mẫu thần phục hạ. Cảm nhận chính mình lỗ lồn con căn kia to dài dữ tợn, lại sinh lực 10 phần đại dương vật đang điên cuồng nhảy lên, Nhan Đình Nguyệt tâm lý âm thầm kêu khổ. Nàng hôm nay lần thứ nhất lĩnh giáo đến Trần Khải Siêu kia gần như vô cùng vô tận dục hỏa, bỏ đã lâu thân thể lúc trước hai luân chiến đấu chung cốt tô gân nhuyễn, tinh thần quyện đãi, hiện nay căn bản vô lực kháng cự con cầu hoan, chỉ sợ lại đến một điểm nhỏ tiểu hòa tinh, liền lại là nhất luân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mâm tràng đại chiến, nhưng tiếp tục như vậy thân là mẫu thân tôn nghiêm cùng lập trường lại đặt ở nơi nào. Vốn là vừa rồi nàng bởi vì trầm luân ở tính dục, đã ngầm đồng ý con gian dâm. Nhưng là một khi thân thể được đến bộ phận thỏa mãn, lý tính cùng thân phận của mẫu thân lại lần nữa trở về thời điểm, Nhan Đình Nguyệt liền muốn suy nghĩ những thứ này. Nàng cũng không nghĩ thật về sau trở thành con pháo hữu, hoặc là nói giống như tình nhân cùng con triền miên. Chẳng sợ bụng của mình tử cung, đã bị Trần Khải Siêu tinh dịch bắn ra cổ trương lên, vô cùng phong phú, cũng trước nay chưa từng có quá ấm áp. Nhan Đình Nguyệt biết lấy con cường hãn tính năng lực cùng chính mình bỏ đã lâu thân thể. Nếu là tại đây vậy mẫn cảm thời điểm, lại bị con cắm vào một hồi trước, chính mình chỉ sợ cũng được hoàn toàn luân vì dâm hoa đãng phụ, về sau liền chẳng biết xấu hổ theo đuổi con dương vật mang tới khoái cảm, tùy ý này sắp xếp. Tuyệt đối không thể như vậy. Nhan Đình Ám Nguyệt thầm cắm nha, nàng chậm lại ngữ khí, như là dỗ hài từ vậy cười nói tiểu siêu, mẹ thật không được, hơn nữa ngươi nhìn thời gian, nếu như chúng ta thật cạn nữa phía dưới đi, khẳng định ngủ quên. Đến lúc đó nếu như có người tiến đến, nhìn đến chúng ta hai mẹ con như vậy. Kia mẹ còn có sống hay không rồi hả? Mẹ, ta liền cắm vào một hồi, rất nhanh, ngươi để ta đi vào, liền một hồi, ta rất nhanh liền xuất tinh. Trần Khải Siêu giống như là phạm vào tính nghiện vậy, nhanh không nhịn nổi nói. Không được, mẹ nói không được, là được, ngươi đại dương vật lại cắm vào, lại đội lên mẹ hoa tâm. Người cái này phá hư đứa nhỏ, lại không nghe, mẹ nói, lại cắm vào, nga nga nha, Nhan Đình Nguyệt chính là một cái sơ chợt, đã bị con đồng phục, song tay đè chặt hai cánh tay của mình, làm trước ngực mình trắng nõn vú lớn bại lộ tại mặt của đối phương phía trước, sau đó Trần Khải Siêu quỳ gối tại mẫu thân trước mặt, dùng hai chân đẩy ra Nhan Đình Nguyệt chân đẹp, tiếp lấy ưỡn eo nâng mông, điên cuồng quất cắm. Nhan Đình Nguyệt kiều xuyễn một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đột nhiên ấm lên, phảng phất từ hạ thân chỗ sâu có một cổ ngọn lửa bắn ra phát ra, phải ngọc thể của nàng đốt cháy hầu như không còn. Nóng, nóng quá, đây là nàng thứ nhất cảm nhận. Con Trần Khải Siêu điên cuồng quất cắm cho nàng mang đến lửa nóng dục vọng, làm nàng nhịn không được hồn hển thở gấp, mà kia bị con đẩy ra đùi, cũng lại lần nữa không tự chủ được triền đến Trần Khải Siêu vòng eo. Bàn tay nàng bản năng lung tung huy động. Lại cuối cùng chỉ có thể bất lực tại con sau lưng gãi. Nhan Đình Nguyệt còn chưa kịp uy hiếp hoặc là cầu xin, đã cảm thấy trước ngực hơi hơi nhất chua, con đã cắn chính mình đầu vú, sau đó tham lam dùng sức mút hút. Hơn nữa cái kia thô ráp rộng thùng thình bàn tay cũng leo lên, bắt lấy nàng trắng nõn vú lớn liều mạng bóp nhẹ lên. Tay của con trai ngón tay phảng phất là có thể thiêu đốt nàng làn da, phàm là bị Trần Khải Siêu vuốt ve xoa nắn qua địa phương. Đều giống như điện giật truyền đến một trận khoái cảm, đồng thời còn có một nhè nhẹ nóng rực cảm giác. Rất nhanh Nhan Đình Nguyệt lại cảm thấy bụng của mình kinh tế đình trệ do lạm phát, nàng có thể cảm nhận đến chính mình thật lâu không có nam nhân đặt chân lỗ lồn, lại lần nữa bị con dùng đại dương vật một chút kéo mở. Cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm rất nhanh liền xâm nhập đến hạ thân lỗ lồn mỗi một tấc xó xỉnh, nàng chỉ cảm thấy con dương vật hình như có loại muốn đem tiểu huyệt sở hữu nhăn nheo đều san bằng kinh người khí thế. Loại cảm giác này chỉ có chính mình sinh sản khi thể nghiệm qua. Cái loại này muốn hoàn toàn kéo mở chính mình, đem hết thảy đều hiện ra ở kẻ xâm lược trước mặt cường ngạnh, làm nàng hoảng hốt, cũng để cho nàng say mê. Con, không muốn, Nhan Đình Nguyệt bắt được trước người con bả vai, hai chân tại trong không trung lung tung đặng, hình như đem thân thể của chính mình từ đối phương căn kia to dài giữ tợn dương vật công kích thoát đi. Mẹ, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ a. Cảm nhận đến mẫu thân cái loại này thiếu nữ khai nụ vậy sợ hãi cùng hèn nhát, Trần Khải Siêu ngược lại càng thêm bức thiết cùng kiêu ngạo, hai tay hắn bắt lấy Nhan Đình Nguyệt kia thon gọn vòng eo, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, xì một tiếng làm mỹ mẫu lỗ lồn bị bắt nuốt xuống chính mình càng nhiều dương vật. Ha ha, ha ha, ha ha, không cần, không cần, mẹ không cần, thật nhanh a, thật sâu a. Nhan Đình Nguyệt bất lực thở gấp, hạ thân lỗ lồn có loại muốn nứt mở căng đầy. Vừa chua mà lại nha, Trầm Miên nhiều năm giống cái bản năng bị con mãnh liệt địch cấp toàn diện kích phát ra, tiểu huyệt cố gắng trào ra hương trượt nồng dính dâm thủy, dễ chịu giao phối chung song phương tính khí. Nhan Đình Nguyệt tại hoan du và nhức mỏi giao hội bên trong cầu xin nói tiểu siêu. Chậm một chút, mẹ, mẹ thở không ra hơi đến đây. Nhan Đình Nguyệt giống như trở lại cùng trượng phu trừ đầu đêm. Không, có lẽ so đêm hôm đó càng thêm được chật vật. Trần Khải Siêu dương vật to dài dữ tợn. Căn bản không phải là ba hắn có thể so với được. Chính mình nếu như không phải là sinh dục tam đứa bé, nàng cơ hồ bị kinh khủng này dương vật cấp trực tiếp xuyên quan. Rất có tính bền dẻo người vợ lỗ lồn bị bắt khuếch trương đến cực hạn, kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao bao lấy con dương vật, khó khăn nhúc nhích, giống như là tại nhảy cẫng hoan hô, vừa giống như là đang tại phát ra thống khổ rên rỉ.